Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 148, thềm đá phần cuối. Tòa kia cổ bậc, trong hồng hoang thiên giới, chư vương ngừng thở, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Trong vô số năm tháng, bọn họ hồng hoang thiên giới tuy rằng chư giới cộng tôn là vạn giới đứng đầu, nhưng kỳ thực đối với cửu châu nguyên địa cùng dị giới hai cái này cường đại thế giới, vẫn luôn kiêng kỵ phi thường. Trước vạn cổ, cửu châu nguyên địa cùng dị giới trung cực quyết đấu một trận chiến, liền chấn kinh rồi bọn họ. Lúc đó cửu châu nguyên địa xuất hiện 6 tôn vương giả, mà dị giới một phương lại là 8 vị. Loại này gốc gác, đã tiếp cận hồng hoang thiên giới, để chư vương khiếp sợ. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong hồng hoang thiên giới, chư vương đối với hai cái thế giới này thăm dò đều chưa từng đình chỉ. Mà bọn họ phát hiện, bất luận là cửu châu nguyên địa vẫn là dị giới, đều tồn tại một ít để vương giả không thể nào hiểu được sự vật. Như cửu châu 9 ngọn cổ đăng, 9 đại thiên bi, thông thiên cổ kiều các loại. Mà dị giới lại là này 99 tầng cổ xưa thềm đá. Xem này giống như phổ thông 99 tầng thềm đá, kỳ thực chất chứa kinh thiên khủng bố, đủ để cùng để vương giả vì đó kiêng kỵ. Lâu dài tới nay, dị giới thạch vương đều tự mình trấn áp bậc cổ này, chư vương không có cơ hội thăm dò bí mật của nó. Hiện nay Hà Hằng lực bại tam đại thạch nhân vương, mạnh mẽ xông vào 99 tầng bậc. Điều này làm cho ta hồng hoang thiên giới chư vương đang khiếp sợ Hà Hằng chiến lực, đồng thời cũng 10 phần mong đợi. Bọn họ chờ Hà Hằng đánh vỡ thềm đá này, để bọn họ rõ ràng dị giới thềm đá này dưới đến tột cùng chất chứa kinh khủng cỡ nào. Bởi vì nguyên nhân này, vào giờ phút này, hồng hoang thiên giới hết thảy thạch nhân vương, bất luận là thân cận dị giới vẫn là không thân cận, hết thảy đều triển khai các loại thủ đoạn, không cho dị giới một vị khác thạch nhân vương. Bây giờ ở thiên giới lục chiến, hạ giới trợ dị giới tam vương, so với biết rõ dị giới cái này nhân vật khủng bố gốc gác, tạm thời đắc tội một hồi lục chiến, này không đáng kể chút nào. Vương giả ở giữa cũng không tồn tại cái gì vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích mà thôi. Lục chiến dù cho vô cùng phẫn nộ, nhưng ở toàn bộ hồng hoang thiên giới, gần 10 tôn vương giả quản chế dưới, hắn căn bản không có dư lực hạ giới trợ giúp. Oanh, Hà Hằng tóc đen tung bay, quanh thân tỏa ra khủng bố hào quang, dâng trào mà cuồng bạo, xung kích cửu thiên thập địa. Hắn con mắt màu bạc không mang theo một tia tâm tình, lạnh lùng như thiên, mơ hồ chất chứa một tia đỏ đậm, đó là chiến ý thiêu đốt, để hắn càng thêm điên cuồng, chiến lực nhảy lên tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt, nỗ lực ngăn cản hắn đăng lâm cửu cửu bậc thang dị giới tam vương bị một luồng hoành đại sức mạnh xung kích đi ra ngoài, thổ huyết không thôi, chiến lực toàn ra Hà Hằng, chuẩn thần ma đại viên mãn, lực lượng bạo phát, có thể so với chân chính thần ma cảnh, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng không phải chỉ là vô hạn tiếp cận thần ma sơ kỳ thạch nhân vương có thể so với. Tam vương cùng ra, y nguyên không địch lại, tà chân dưới, không có gì không phá. Hà Hằng hét cao, từng bước một đi lên 99 tầng thềm đá. Mỗi đi một bước, này cổ xưa thềm đá liền phá nát một cấp. Răng rắc, vỡ vụn âm thanh đặc biệt vang dội. Toàn bộ dị giới muôn dân cũng nghe được rồi. Bọn họ không cam lòng hô to nói, đáng chết cửu châu ác ma, buông tha ta giới thánh vật. 99 tầng bậc không chỉ là dị giới thần bí nhất địa phương, cũng là chí cao nhất chi vật, tinh thần ý nghĩa to lớn. Mắt thấy Hà Hằng đạp lên thánh vật, không ít cường giả dị giới huyết đỏ mắt, đã nghĩ nhằm phía 99 thềm đá cùng hắn liều mạng. Dị giới tam vương càng là giận không nhịn nổi, ở ba người bọn họ dưới mí mắt, nếu để cho Hà Hằng phá hủy thánh vật, vậy bọn họ sau đó còn có mặt mũi thống lĩnh cường giả dị giới sao? Trong nháy mắt, tam vương cộng đồng xông lên vỡ tan bậc thang, lấy ra sát chiêu mạnh nhất, đánh giết Hà Hằng, thề phải đem chi giết với trên thềm đá, mới có thể rửa sạch đại sỉ. Mênh mông vô cùng, đủ để nứt toác mấy chục thế giới, sức mạnh to lớn dâng tới Hà Hằng phía sau lưng. Hắn bỗng nhiên xoay người, ở trên cao nhìn xuống quan sát, trên mặt mang theo hung ý mà đến Tam Vương. Lạnh lùng nói, kẻ cản ta chết. Một cái lạnh lẽo chết chữ nói ra khỏi miệng. Hà Hằng trên người đột nhiên bạo phát kinh thiên động địa sát khí. Hầu như ngưng tụ là thật chất, để chư giới run rẩy. Vương giả sợ hãi, hôm nay, lấy bọn ngươi vương huyết, chứng kiến bản tọa phá nát này bậc. Hà Hằng quát lạnh, song trưởng đẩy một cái, bàng bạc lực lượng đập hướng phía dưới. Nhất thời từng tầng phá nát thềm đá triệt để tan thành mây khói. Ba cái vương giả bị này mênh mông vô tận cự lực xung kích rơi xuống thềm đá chỗ. Trong đó vị kia tàn phế vương giả Lang Nha, cũng lại không khống chế được thương thế. Trong nháy mắt nguyên thần tan vỡ, ngã xuống đạo tiêu, oanh, toàn bộ chư thiên đều hạ xuống mưa máu. Thiên địa ở gào thét, vương giả ngã xuống, vạn giới cùng bi, lại thật đồ một tôn vương. Người này sao hung hăng như vậy? Hắn thật còn ở vào vương cảnh sao? Hẳn là đã thành đế thành hoàng. Trong hồng hoang thiên giới, có vương cảnh bá chủ trợn mắt ngoác mồm nói. Cái khác vương giả cũng là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là khiếp sợ. Thực sự là Hà Hằng biểu hiện ra chiến lực, đã đại đại vượt qua vương cảnh lĩnh vực, phảng phất đã là một cái tầng thứ cao hơn. Điều này làm cho vạn cổ tới nay vẫn bị nguy vương cảnh mà khó có thể tiến thêm chư vương không thể không khiếp sợ. Nếu như nói cái khác vương giả vẻn vẹn chỉ là khiếp sợ lời nói, dị giới hai đại vương giả, còn có nơi ở thiên giới lục chiến, giờ khắc này chính là vừa sợ vừa thương xót lại sợ rồi. Kinh ngạc chính là đối thủ mạnh mẽ, bi thống chính là nhiều năm đạo hữu ngã xuống, hoảng sợ chính là Hà Hằng là kẻ thù của bọn họ. Cùng như vậy một vị cường giả đáng sợ là địch, bọn họ không thể không hoảng sợ. Lang Nha a, ngươi thật liền như thế chết đi sao? Dị giới vương giả nỗi đau lớn, trong mắt lộ ra đỏ đậm, nhìn chăm chú còn đang từng bước bước lên 99 tầng bậc thang đỉnh điểm Hà Hằng. Không có động tác gì, bọn họ biết, mình đã vô lực ngăn cản cái gì, không bằng chờ mong này tổ truyền chí bảo, có thể bạo phát không tưởng tượng nổi sức mạnh, chém giết vị này tuổi trẻ mà mạnh mẽ đáng sợ Cửu Châu vương giả. Không có trở ngại, Hà Hằng tiến lên vô cùng thuận lợi. Ở chư vương cộng đồng chứng kiến bên dưới, hắn đi tới thứ 80 bậc. Oanh, hắn lần thứ hai bước ra một bước, kinh động thiên hạ bình thường. Thềm đá kia nổ tung, một luồng áp lực lớn lao hướng về hắn kéo tới. Đồng thời thềm đá kia phần cuối chỗ đen kịt ma xương từ từ trở nên nồng nặc. Hà Hằng trong mắt lạnh lẽo một mảnh, chớp mắt trên đất vượt qua mấy bậc, đặt chân thềm đá phần cuối. Ma xương kia chớp mắt bị kích thích, tỏa ra hoắc loạn chư thiên đáng sợ khí tức, chấn động vũ trụ bầu trời. Thật là đáng sợ xương, bên trong tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào. Lẽ nào đây chính là này 99 tầng thềm đá chỗ đáng sợ sao? Trong hồng hoang thiên giới, chư vương đều rất nghiêm nghị. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, chậm rãi tiến lên, rốt cục đi tới thềm đá chân chính phần cuối. Bậc 99, khói đen khuếch tán, nhưng cũng lộ ra ẩn giấu sự vật. Đó là một tấm kinh thiên động địa cổ xưa môn hộ. Nửa chặn nửa che dưới, một luồng tang thương khí tức chớp mắt phun trào vạn giới. Đây chính là thềm đá phần cuối. Vậy thì, mở ra đi. Chư vương chứng kiến, Hà Hằng chậm rãi đẩy ra phiến này có thể khủng bố môn hộ. Trong nháy mắt, một luồng chấn động chư thiên sức mạnh đáng sợ, tự môn hộ bên trong tiết lộ mà ra. Vô tận hư không bắt đầu lay động, phảng phất ở gánh chịu không thể gánh chịu chi trọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.